Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, ẩn tàng nhiệm vụ. Đánh giết Hưu Già, bị truyền tống hồi Trúc Lâu Dạ Sắc một mặt im lặng. Hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc đều không nghĩ tới hệ thống thế mà làm chiêu này. Không phải không đánh nhau a? Không phải tiêu cực tranh tài a? Không phải là không muốn cầm đệ nhất a? Vậy đơn giản, hai người đặt song song thứ nhất, ban thưởng y theo mà phát hành. Nhiệm vụ tiến về hỗn loạn chi địa, đánh giết ma tộc, 0/200, ban thưởng điểm cống hiến 250 điểm. Ngoài ra mỗi ngoài định mức đánh giết một vị ma tộc thu hoạch được một điểm cống hiến. Ẩn tàng nhiệm vụ tiến về hỗn loạn chi địa, tìm kiếm phản bội kiếm thánh, Hưu Già. Đồng tiến đi đánh giết, ban thưởng tự do hai kiện thích ứng truyền thuyết cấp trang bị. Không có thể giao dịch, ghi chú cái kia ẩn tàng nhiệm vụ nhiều nhất có thể cùng hưởng 5 người. Yêu cầu đẳng cấp không thua kém LV50, và lại thông quan Goblin Vương Đô. Sau khi hoàn thành đem thu hoạch được giống nhau ban thưởng. Sau khi thất bại người chơi đẳng cấp LV1, Dạ Sắc nhìn thấy truyền thuyết cấp trang bị lúc còn hơi kích động một tí. Nhưng khi thấy kiếm thánh thời điểm tâm đều lạnh, một kiếm dây hai cái ma tộc thống lĩnh Phong Giã Hỏa cũng là kiếm thánh. Đương nhiên Phong Giã Hỏa là mạnh nhất kiếm thánh, có thể cái này Hưu Già dây một người thống lĩnh có lẽ vẫn là không có vấn đề đi. Cũng chính là dây hắn là không có vấn đề a. Hệ thống nhắc nhở ngài có thể tại đoàn thể thi đấu sau khi kết thúc trong vòng 3 ngày. Chiêu mộ ngươi đồng đội, tiến về hỗn loạn chi địa. Đến lúc đó, đem sẽ có một đội vinh quang quân đoàn tạo điều kiện cho ngươi chỉ huy. Căn cứ vinh quang quân đoàn còn sống đếm số lượng, ngoài định mức thu hoạch được điểm cống hiến, người chơi nhiều nhất chiêu mộ 100 người, yêu cầu đẳng cấp không thua kém LV50. Đoàn đội thi đấu nhiều lắm là đánh 2 ngày, cũng chính là ta chỉ có 5 ngày liền phải chạy đến cái này hỗn loạn chi địa. Đi cứng rắn một vị kiếm thánh, Dạ Sắc khẽ cắn môi, ánh mắt lóe lên một tia hung quang. Hắn muốn trong vòng 5 ngày này, đạt tới cấp 8 phó chức nghiệp, vì cái gì phụ thân ta để cho ta đi theo ngươi đi hỗn loạn chi địa? Còn nói cái gì ta là ắt không thể thiếu một vòng. Bản công chúa có lợi hại như vậy a? Một bên ghé vào trên ngực ngủ Sophia đột nhiên tỉnh lại. Hắn dụi dụi con mắt có chút không hiểu. A, ngươi cũng muốn đi? Nội tâm của hắn vi kinh. Sau đó nhớ tới Sophia đã là đạo sư cấp thực lực. Tối thiểu sẽ không cản trở chính là. Đến lúc đó đừng có chạy lung tung. Nhiệm vụ lần này là đi tìm một cái kiếm thánh. Nhiệm vụ nội dung hắn không đối Sophia có chỗ giấu. Diếm, đối phương đã không phải là một cái đơn giản NPC. Cát, ta còn mạnh hơn ngươi. Với lại vinh quang quân đoàn quyền chỉ huy trong tay ta. Sophia lườm hắn một cái. Sau đó chỉ thiên không thành. Sau đó tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất. Cho nên nói, Alice ra sân phương thức thuần túy là vì đẹp trai a. Dạ Sắc thấy cảnh này không tự chủ kéo kéo khóe miệng. Thiên không thành bên trong, vương hậu đối Alice cách làm cũng rất không minh bạch. Đánh giết Hưu Già tại sao phải mang một cái Sophia? Bởi vì Sophia cái đứa bé kia có thể làm cho Dạ Sắc tìm tới nguyên chi thạch linh. Bằng không hắn khả năng cả một đời cũng tìm không thấy linh. Alice hồi nói, tại Sophia đi về sau. Dạ Sắc mở ra ba lô, vẫn như cũ là một cái hộp. Hắn có thể lựa chọn hy hữu kỹ năng hoặc là truyền thuyết trang bị. Kỹ năng, lực hút va chạm tuyển định hai cái mục tiêu, cưỡng chế tiến hành chuyển vị, sau đó tiến hành vật lý va chạm, tạo thành tổn thương, nhất định phải có hai cái mục tiêu mới có thể phát động kỹ năng. Rất quái. Dạ Sắc nhìn thoáng qua mới hy hữu kỹ năng, với lại căn cứ trang bị bảng không có đổi mới đến xem. Tần Chi Lương Ngọc chọn cũng là kỹ năng, đi khu sinh hoạt mua ít đồ, quét dọn một tí phòng sau đó ló cao đi, ngày mai cứng rắn một ngày phó chức nghiệp, thừa dưới 4 ngày ra ngoài luyện cấp, hắn cho là mình quét dọn lời nói tối thiểu đến nửa ngày. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới khu sinh hoạt lại có kiêm chức NPC. Người chơi có thể thuê làm một chút việc vặt vãnh, tỉ như trông tiệm, quét dọn vệ sinh cái gì. Hắn lập tức móc ra 100 kim tệ, mời 10 cái NPC bỏ ra 40 phút liền đem phòng trong trong ngoài ngoài cho thanh một lần. Kết quả hắn là rất hài lòng, tối thiểu có thể đi vào người, không đến nổi ngay cả cái chỗ đặt chân đều không. Trong lúc đó Tần Chi Lương Ngọc có phát tới tin tức hỏi hắn dẫn đội tiến vào hỗn loạn chi địa có cái gì khác biệt, người chơi bình thường có thể chiêu mộ người là 50. Dạ Sắc suy tư một tí cũng đã nói mình có thể chiêu mộ 100 người. Đồng thời còn có cùng hưởng ẩn tàng nhiệm vụ sự tình. Tần Chi Lương Ngọc thực lực vẫn phải có. Nếu như đối phương đoàn đội khi tiến vào hỗn loạn chi địa về sau, nguyện ý phụ một tay lời nói kia không còn gì tốt hơn. Dù sao đều là bị dây, nhiều kéo mấy cái cao ngoạn xuống nước có phải hay không? Trái cây mọi người cùng nhau ăn mới thơm ngọt a, mất mặt không thể một người ném a. Một bên khác, Tần Chi Lương Ngọc đang suy nghĩ ẩn tàng nhiệm vụ sự tình. Thật tình không biết Dạ Sắc đã đánh lấy tìm mấy người cùng chung hoạn nạn. Tổng rớt cấp niệm đầu, nếu không muốn nhắc lên Thương Lãng chi thủy, Huyền Cơ sách bọn người. Được rồi, vẫn là chờ mở địa đồ một ngày trước rồi nói sau. Đoàn thể thi đấu là lấy công hội làm đơn vị báo danh tham gia, hệ thống không có cưỡng chế hắn tiến hành báo danh. Cho nên Dạ Sắc cũng vui vẻ một cái nhàn nhã. Cá nhân thi đấu đệ nhất cầm phòng tay, đoàn thể thi đấu đệ nhất ban thưởng lại có chút keo kiệt. Chỉ ban thưởng kim tệ, cho nên tham gia đoàn thể thi đấu công hội đều là phái ra mình 2 đội. Chủ lực đều kéo đến Goblin Vương Đô khai hoang đi. Nước trời một đường bên trong, Hoàng Nguyệt cùng Mạc Vũ Nhiễm đang tại một cái bàn bên cạnh ăn dưa. Nghe Dạ Sắc giảng thuật hỗn loạn chi địa sự tình, trong trò chơi thuyết giáo huấn chuyện của hắn, cũng bất quá là cái trò đùa mà thôi. Các nàng làm như vậy hội làm người ta ghét, cho nên nói, hỗn loạn chi địa chúng ta là không đi được. Theo tính toán sau 5 ngày chúng ta nhiều nhất level 47 tả hữu. Đây là có siêu nhiên dược tề tồn tại. Dạ Sắc gật đầu một cái nói đạo, có thể đi đều phải thông quan Goblin Vương Đô, có vẻ như đối thực lực có cứng nhắc yêu cầu. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Hôm nay là tiểu xảo sinh nhật, chỉ có cha mẹ của nàng tại, 3 người chúng ta cũng đụng một đụng. Hoàng Nguyệt đem ngốc nghếch ném vào thùng rác sau nói, tiểu xảo sinh nhật, vậy ta phải mua chút lễ vật đi. Các ngươi 2 cái chuẩn bị a. Dạ Sắc hơi sững sờ, sau đó lập tức đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Ta làm bánh gato, Nguyệt Nhi mua một bộ mới graphics tablet, người người được bản thân đi chuẩn bị. Mạc Vũ Nhiễm chỉ phòng bếp, bên trong chính nướng lấy một cái ô mai bánh gato. Được thôi, vậy ta đi ra ngoài một chuyến. Dạ Sắc gật gật đầu. Ban đêm hơn 8 giờ, Nam Sảo trong nhà, Mạc Vũ Nhiễm làm một phần dâu bánh gato, khiến người khác hơi kinh ngạc, bởi vì thật sự là quá lớn. Tại tiểu xảo thổi tắt sinh nhật ngọn nến về sau, tất cả mọi người xuất ra quà sinh nhật của mình. Vương Thiên, Lăng Nhất Vân bọn hắn cũng chuyển phát nhanh tới một phần lễ vật. Đều là chút tinh mỹ bánh ngọt hoặc là con rối búp bê. Kỷ Nguyên thì mua một thân váy liền áo, nhưng là có vẻ như hơi bị lớn, liếc mắt liền nhìn ra đến không vừa vặn, chủ yếu là chỗ ngực trống rỗng. Đây là ta sai người tìm đến một bản hạn định vẽ tập. Ký tên bản là tiểu xảo ưa thích một cái họa sĩ. Dạ Sắc móc ra một bản bìa cứng vẽ tập, cái này không dày một bản lại tìm hắn hơn vạn đại dương. Cảm ơn ngươi, Dạ Sắc, Nam Sảo mắt sáng rực lên, cũng có chút kích động. Người họa sĩ này, Tần Vũ Âm, là hắn đặc biệt sùng bái một người. Năm ngoái cá nhân vẽ tập hạn định 300 phần, giá bán 500 khối hắn không có cướp được. Lúc ấy còn tiếc nuối rất lâu. Sau buổi cơm tối, Tiểu Sảo lưu tại trong nhà, Dạ Sắc bọn người thì lại trở về. Đêm nay bánh gato có chút không đủ ngọt a. Hắn sờ lên bụng, cái kia cực lớn ô mai bánh gato có một nửa bị hắn ăn. Ta cảm thấy còn có thể. Không đủ ngọt ngươi còn ăn nhiều như vậy. Hoàng Nguyệt ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, cầm trong tay máy tính lườm hắn một cái. Không đủ ngọt không phải là không thể ăn. Dạ Sắc lắc đầu, sau đó thừa dịp Hoàng Nguyệt không chú ý thời điểm trực tiếp cướp đi hắn máy tính. Sau đó nè lên đối phương môi anh đào. Ngô, ngươi làm gì? Mạc tỷ tỷ còn ở phía trên tắm rửa đây. Hoàng Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, dùng bàn chân nhỏ đem Dạ Sắc cưỡng ép cho đá văng. Cái này rất ngọt, Dạ Sắc cười hắc hắc, rước lấy đối phương liên tục bĩu môi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.